Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Cảm xúc biểu đạt mới là khó khăn nhất. Vẫn là tốt nghệ sĩ Dương cầm đá thử vàng. Có như thế mơ hồ sao? Dương Nhược Y ngay từ đầu là không tin, mà lại nàng đều chưa từng nghe qua cái này từ khúc. Không quan hệ, Dương Hàm rất nhanh liền cho nàng nhìn mấy cái trong ngoài nước nghệ sĩ Dương cầm đàn tấu cái này. Từ khúc video, thấy đoạn ngắn không dài, chỉ là mở đầu ngắn ngủi như vậy một chút, nhưng cũng là Dương Hàm nghĩ muốn cường điệu độ khó chỗ. Dương Nhược Y mặc dù là lần đầu tiên nghe, có thể nàng nhắm mắt lại, nghe được rất chân thành, mà lại, chỉ nghe một lần, nàng liền nghe được khác nhau. Có vẻ giống như, đạn không giống, nữ hài nhi cau mày, cùng ba ba nói một câu, có cái nào không giống? Dương Hàm mỉm cười, tỏ ý nàng nếm thử nói ra cảm thụ của mình, liền là cảm giác cảm xúc biểu đạt rất không giống nhau. Giống cuối cùng cái này, liền có một loại rất hàm xúc bất an, cảm giác có cái gì không đồ tốt muốn đi ra đồng dạng. Có chút đáng sợ, Dương Nhược Y không phải rất thích phía sau cái này biểu đạt. Nhưng cũng không phải là nói phía sau cùng cái này nghệ sĩ Dương cầm đạn không được. Tương phản chính là, Dương Nhược Y loáng thoáng cảm thấy phía sau cùng cái này nghệ sĩ Dương cầm đạn càng phù hợp cái này giai điệu hướng đi, giống như nên dạng này đạn đồng dạng, chỉ là nàng bản thân càng thích hoan nhanh một chút từ khúc. Sau đó phía trước những này, phía trước có một cái ngoại quốc, A-di đạn, nàng phía trước, đông đông đông, giống như không đúng lắm, Dương Nhược Y cụ thể cũng nói không ra quá nhiều đồ vật đến. Nàng dù sao học vẫn là quá ít. Người biết vì cái gì cuối cùng vị này nghệ sĩ Dương cầm như thế đạn sao? Dương Hàm không đợi nữ nhi trả lời, liên tiếp lấy cười nói, chúng ta trước đến xem cái này, bê điệu hát dân gian bản Sona, khúc phổ đi. Nhìn thấy cái này không? Dương Hàm chỉ một chút khúc phổ mở đầu thứ nhất vỗ chúng ở giữa âm phù. Đây là Dương Phù, Dương Nhược Y giơ tay lên. Đem đến rơi xuống tóc vẩy trở về. Bất quá, mặc dù nàng nhận ra cái này âm phù, nhưng cũng không có khả năng lập tức lĩnh ngộ được ba ba sách cái này âm phù ý đồ. Dương phù xuất hiện ở đây có kỳ quái hay không? Dương Hàm cười nói, chúng ta bình thường nhìn khúc phổ, có phải là đều là theo rơi đẩy ra bắt đầu? Rơi chụp liền là biểu thị, cái này từ khúc muốn bắt đầu. Nói như vậy có chút trừu tượng, Dương Hàm còn vươn tay, tại đàn piano trên gảy một đoạn tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc cổ điển nhạc khúc bộ phận mở. Đầu, Dương Nhược Y lĩnh ngộ đến ngược lại rất nhanh, nàng liên tục gật đầu, ngươi nhìn xem, bê điệu hát dân gian bản Sona, thứ nhất chụp, lại là cái rừng phu, dẫn đến nó bắt đầu là tại một cái giá bắt đầu. Mà không phải tại thứ nhất chụp, cũng không phải tại một cái rơi chụp. Dương Hàm cười nói, người suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là liền biến khó khăn? Thế nào mới có thể để cho người khác nghe được? Phía trước có cái rừng phù đâu? Kỳ thật những này nghệ sĩ Dương cầm đàn tấu, đều có các đặc sắc. Chúng ta cũng không có cách nào nói ai càng tốt hơn. Ai không đúng? Nhưng người vừa rồi nghe được cuối cùng vị này cơ tân đàn tấu. Biểu đạt hẳn là phi thường đúng chỗ. Đầu tiên hắn đem cái này rừng phù bắn ra tới. Tiếp theo, cái này thủ khúc phía sau. Liz muốn biểu đạt, rất nhiều người nói là phao chủ đề. Hoặc là nói là nhân tính bản ác một loại tâm tình rất phức tạp. Hắn cũng biểu đạt ra đến rồi. Dương Hàm nói lời. Khả năng rất nhiều người không thể lý giải, cảm thấy liền một đoạn tiếng nhạc, làm sao có thể nghe được những thứ đồ ngổn ngang này. Nhưng Dương Nhược Y nghe được rất đầu nhập, cũng có thể minh bạch ba ba nói mỗi một cái từ trừ, phao. Tại Liêu lão sư dẫn đạo xuống, Dương Nhược Y đã thời gian dần qua biết nói sao dạng đi thưởng thức nhạc cổ điển. Nhưng hôm nay ba ba nói, đồng dạng để nàng có một loại khắc sâu hơn thể biết nguyên lai. Những cái kia không có ca từ âm nhạc, cũng có như thế phong phú nội hàm a. Mà lại, những này vẫn là mình cẩn thận đi nghe, liền có thể nghe được. Dương Hàm lại cùng nữ nhi phân tích vài đoạn khúc phổ về sau. Mới trở lại đến, có điểm giống là thăng hoa chủ đề nói. Cho nên nói, piano đàn tấu cùng ca hát nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Trên kỹ xảo mặt khó không tính khó, một cái theo tiểu luyện đàn đứng đầu nghệ sĩ Dương Cầm. Sở hữu trên kỹ xảo mặt đồ vật hắn cũng có thể làm đến. Các người cảm thấy là huyễn kỹ chỉ pháp biểu hiện, chẳng qua là trong mắt bọn họ rất bình thường một cái kỹ thuật. Ca hát cũng là như thế này, y y ngươi hẳn là bây giờ có thể thề sẽ có được. Ca hát khả năng cần kỹ xảo phụ trợ, nhưng kỹ xảo những này, chỉ cần là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nghiêm túc tôi luyện người đều hiểu. Mà nếu như ngươi đơn thuần là huyễn kỹ, kỳ thật hát đi ra ca cũng không nhất định êm tai. Hoặc là nói xác suất lớn là không thể đánh động lòng người. Đúng không? Dương Hàm cười nói. Ta cũng không phải rất thích huyễn kỹ kiểu hát. Cảm giác tình cảm biểu đạt trọng yếu nhất. Dương Nhược y gật đầu. Nghiêm túc nói. Đúng vậy, tình cảm biểu đạt mới thật sự là khó khăn địa phương. Kỹ xảo dù sao ngươi còn có thể giải thích rõ ràng. Nhưng tình cảm thứ này liền rất huyền học. Ngươi không có cách nào giải thích, cũng không có cách nào dạy, chỉ có thể tự mình đi ngộ. Dương Hàm nói, mà lại cùng một thủ khúc, cùng một ca khúc, người khác nhau liền có khác biệt lý giải. Về phần thế nào biểu đạt đến mức càng thêm đúng chỗ, càng thêm có chiều sâu, liền so với kỹ xảo đến nói khó hơn. Nhìn như vậy đến, ngươi cảm thấy đàn piano có phải là chơi rất hay rồi. Dương Nhược y suy nghĩ đã điểm vô số lần. Nàng nghe xong ba ba giảng giải, trừ đối nhạc cổ điển có càng sâu nhận biết bên ngoài, cũng là đối đàn piano có càng sâu trải nghiệm. Nguyên bản ta còn muốn học chơi guitar, bởi vì cùng ba ba đen đuổi như vậy lấy guitar đi đàn hát sẽ tương đối đẹp trai. Nhưng hiện tại xem ra, tựa như là đàn piano chơi rất hay một điểm. Nữ Hải Nhi có chút ngượng ngùng cùng ba ba cười cười. Guitar kỳ thật cũng chơi vui. Nó diễn tấu cũng cần tình cảm đầu nhập. Chỉ là, so sánh với guitar, khúc Dương Cầm âm vực càng rộng lớn, âm sắc biến hóa càng thêm phong phú, có thể diễn tả càng nhiều âm nhạc cảm xúc, mà lại nó cũng có càng nhiều kinh điển tác phẩm có thể đi thưởng thức. Học tập, Dương Hàm nói. Ba ba cũng không hy vọng ngươi giới hạn tại một cái nhạc khí bên trong. Ngươi có thể thông qua học tập đàn piano, để chính mình hiểu rõ đến càng nhiều, sau đó lại chậm rãi đi tiếp xúc cái khác nhạc khí. Hiểu rõ bọn họ khác biệt đặc điểm, âm nhạc học tập là vô bờ bến. Ngươi học tập càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, liền có thể giúp ngươi có được càng thêm phong phú phương thức biểu đạt. Để ngươi đối âm nhạc có thể có khắc sâu hơn lý giải. Nó còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thật giống như ngươi đối âm nhạc lý giải càng sâu, ngươi học tập cái khác nhạc khí liền càng nhanh. Giống có một vị họ Phương đại sư, hắn đối âm nhạc lý giải liền khá rộng hiện cùng xâm nhập. Hắn không chỉ có thể dùng tỳ bà mô phỏng ra rất nhiều loại Tây Dương nhạc khí âm sắc, còn có thể nhất thông bách thông học được sử dụng hàng trăm hàng ngàn nhạc khí. Cổ đại, cận đại, hiện đại, đều có. Dương Hàm cảm khái nói, ba ba không phải hy vọng ngươi trở thành bách khoa toàn thư đồng dạng nhạc khí đại sư. Nhưng ba ba cảm thấy, ngươi đã có thiên phú thật tốt, không ngại cũng thử một chút, theo đàn piano tới tay, dung hội quán thông, khác biệt nhạc khí, khác biệt âm nhạc, đi lĩnh ngộ bọn họ tinh túy. Nói không chừng, ngươi có thể chậm rãi tìm tới thuộc về mình âm nhạc con đường. Không giống bình thường âm nhạc con đường, thể loại giả sử,